Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, hành tẩu tâm linh canh gà canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, trước mắt năm gần 40 này nam nhân, mỉm cười lên, đôi mắt lóe tự tin như hòa quang. Hoàng hôn dưng ở hắn đầu vai, hết sức lóng lánh, Lưu Khánh Hâm hơi hơi sừng sốt, cười nói, khách khí cái gì chuyện này, Phượng Dịch hướng quay chụp nơi sân phương hướng liếc mắt một cái. Đạm cười nói, này bộ kịch, Đào Yêu cùng phó viện đáp diễn đi, thân vương ái mộ tiểu cung nữ, là... Phó viện đối Đào Yêu còn nhất quán rất chiếu cố, Đào Yêu này nhân vật trên mặt có một đạo vết sẹo. Phượng Dịch quay đầu, cười hỏi, ngoặc kép là xóa như thế nào? Lưu Khánh Hâm, ngoặc kép chấm hỏi. Phượng Dịch nhìn hắn ngây người sắc mặt, cười nói, dù sao cũng là nàng duy nhất một bộ xuất diễn tương đối trọng phim truyền hình. Dù sao cũng phải lưu lại một ít xinh đẹp ảnh sân khấu. Tiểu cô nương sao, cái nào không yêu mỹ, này nhân vật trên mặt vốn dĩ có sẹo, ta biết. Phượng Dịch nghiêm trang nói, cốt truyện này giả thiết bên trong, vương gia thân có chân tật, tính cách ôn nhuận như ngọc, thận trọng như phát, hắn thích một cái mặt có vết sẹo tiểu nha đầu. Thuyết minh hắn đều không phải là trông mặt mà bắt hình dong cái loại này người. Nhưng ngài cảm thấy, nếu hắn có thể đối nha đầu này tàn khuyết đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn có thể hay không vì cho nàng một kinh hỉ, hỏi y xin thuốc, muốn khôi phục nàng dung mạo. Này, Lưu Khánh Hâm trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Phượng Dịch lại nói, vương gia muốn cầu lấy trên mặt có sẹo tiểu nha hoàn, sủng ái hắn hoàng đế cùng thái hậu là có thể đồng ý, không khỏi có tổn hại hoàng thất mặt mũi. Theo ta thấy, hoàng đế kia có thể có một lọ ngoại bang tiến cống ngọc nhan xương, đi sẹo mỹ dung có ký hiệu, vương gia cầu lấy sau tặng cùng tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn dùng sau vết sẹo làm nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy. Xuân tâm manh động cô nương, khẳng định gấp không chờ nổi muốn cho người trong lòng thấy. Hai người tại đây có một cái gặp mặt, hoàn toàn có thể làm kịch chung chi nhánh tình cảm sao sao. Liên ân bài ở nữ chủ nhị độ thất sủng phía trước, mưa gió phía trước. Này phù dung sớm nở tối tàn ngọt ngào hẳn là sẽ phi thường đả động người. Lưu Khánh Hâm nghiêm túc nghe hắn nói xong, cười, người này có thể đương biên kịch giúp đỡ phía trước kia hai cái nhọc lòng quán, cần thiết còn giúp đối kịch bản. Ngài đừng nói, ngày nào đó không lo người đại diện, có thể suy xét đổi nghề. Lưu Khánh Hâm ha ha cười nói, kia hành, ngươi này ý kiến ta thu được, cũng liền cấp phó viện cùng Đào Yêu thêm hai mặc diện vấn đề. Bất quá phó viện hôm nay không có tới, hắn xuất diễn cũng mau đóng máy, chỉ cần hắn đồng ý, đuổi hắn đóng máy trước chụp này hai mặc diễn, như thế nào, làm phiền. Phượng Dịch nheo lại mắt, một bộ tâm tình sung sướng bộ dáng. Khó trách người ta nói bảo mẫu thức người đại diện đâu. Lưu Khánh Hâm ở trong lòng cảm khái hai hạ, ngước mắt hướng quay chụp nơi sân phương hướng nhìn nhìn, tươi cười thân thiết nói, ta qua đi nhìn xem, trước xin lỗi không tiếp được, ngài đi thong thả. Cảnh Ninh cùng Phượng Dịch chăm miệng một lời, mà nói một câu, nhìn theo hắn đi xa. Cảnh Ninh mặt mang vui mừng nói, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, lúc trước cùng phó viện đáp diễn ta đều nhạc thành cái gì, hoàn toàn không suy xét vấn đề này. Phượng Dịch liếc hắn liếc mắt một cái, đạm cười, nhân mạch hậu thuận đều có, ngươi cái gì đều không giúp nàng tranh thủ, cũng là đủ có thể cảnh ninh, ngoặc kép, lại chung một thương, súng. Hắn mới vừa bất đắc dĩ mà thở dài, lại nghe Phượng Dịch nói, ở điều kiện cho phép trong phạm vi, đem hết toàn lực, giúp đỡ hạ nhân tranh thủ lớn nhất quyền lợi cùng nhiều nhất chỗ tốt. Này chẳng lẽ không phải người đại diện cơ bản công tác chuẩn tắc? Cảnh ninh, ngoặc kép, ngài nói rất đúng, theo vương bài sau này hắn phát hiện. Ngày này xuống dưới, có điểm căng. Dịch ca hoàn toàn là hành tẩu tâm linh canh gà a. Phượng Dịch có chút ghét bỏ mà nhìn hắn, tựa hồ là lần đầu tiên lấy con mắt đem hắn từ trên xuống dưới mà nhìn lướt qua. Đạm Thanh nói, ngươi này ăn mặc cũng quá tùy tiện. Cảnh ninh, ngoặc kép, hắn nơi nào tùy tiện, một kiện áo khoác cũng 2000 khối đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, nhân ra là di động hàng hiệu giá áo, chướng mắt hắn thực bình thường. Cảnh ninh cười gượng nói, trong nhà lão mẹ lão ba hàng năm dược không rời thân, sinh hoạt áp lực đại, ha ha, xa xỉ không đứng dậy. Phượng Dịch nâng bước hướng phòng hóa trang phương hướng đi, ngữ điệu hơi hơi trầm thấp, đạm mà lương bạc. Người đại diện tương đương với nghệ sĩ một chương danh thiếp. Cảnh ninh, ngoặc kép, này chén canh gà vẫn là đến làm. Hắn nâng bước đuổi theo đi. Vừa đi, một bên phổ cập điểm đào yêu sự tình trước kia. Hai người ở phòng hóa trang bên ngoài đợi vài phút. Đào yêu thay đổi quần áo cõng bao ra tới, cười nói, có thể đi rồi đi. Tìm một chỗ ăn cơm mà đi. Phượng Dịch xem nàng, muốn ăn cái gì? Đào yêu sừng sốt, ta không sao cả, cái gì đều được. Phượng Dịch lại nhìn về phía Cảnh Ninh, ngươi đâu? Cảnh Ninh vội nói, ta cũng cái gì đều được. Phượng Dịch, ngoặc kép, một cái hai cái đều như thế tùy tiện, hoàn toàn không một chút theo đuổi. Hắn có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, đề nghị nói, vây quanh tiệm ăn tại gia đi thôi. Cảnh ninh cùng đào yêu liếc nhau, cũng chưa nói chuyện. Điện ảnh thành có tiếng quý tộc nhà ăn, vây quanh tiệm ăn tại gia lấy giới cao lượng thiếu đồ ăn danh mỹ nổi danh. Hai người bọn họ ở đoàn phim như thế lâu, cũng chưa đi qua, đi theo vương bài có thịt ăn. Cảnh ninh yên lặng mà tưởng, địa phương không xa, ba người đi đường qua đi. 6 giờ tả hữu, tiệm ăn tại gia, tươi cười điểm mỹ phục vụ xinh lãnh ba người tới rồi ghế lô. Phượng Dịch điểm cơm sau, phục vụ xinh rót trà kẹp thực đơn đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời ân tĩnh lại, chỉ có thể nghe được bên ngoài truyền đến đàn tranh khúc. Phượng Dịch nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nói, tới, nói một chút công tác sự. Cúi đầu xem di động, hai người liếc nhau. Đào yêu có chút ngoài ý muốn hỏi, hiện tại a? Đúng vậy, bằng không ngươi tưởng ở cái gì thời điểm? Hắn nhìn thoáng qua đào yêu di động uy chát giao diện, cười nói, vừa mới bắt đầu ở chung, ta cảm thấy rất nhiều sự cần thiết trước tiên nói rõ ràng. Đào yêu buông di động, vẻ mặt ngoan ngoãn, ngài nói. Cảnh ninh cũng thay ham học hỏi như khát mặt. Phượng Dịch vừa lòng gật gật đầu, ngữ tốc vững vàng mà mở miệng nói, nhân sinh là một cái học tập tiến bộ quá trình, học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui. Giới giải trí đồng dạng, người không tiến bộ, người khác ở tiến bộ, đào thải ngươi cũng chính là sớm muộn gì sự tình. Cảnh ninh, ngoặc kép, tâm linh canh gà tổng tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đào yêu cũng rõ ràng có điểm ngốc, không hé răng, vẫn luôn yên lặng nghe. Phượng Dịch nói vài câu đạo lý sau, tươi cười nhu hòa mà nhìn đào yêu. Chuyện vừa chuyển nói, căn cứ vào này đó nguyên nhân, kế tiếp trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo phối hợp ta ân bài, nỗ lực tiến bộ, minh bạch sao? Đào yêu, ngoặc kép, Ngài nói thực hảo, liền thích ngươi như thế nghe lời tiểu cô nương đào yêu. Ngoặc kép, Phượng Dịch lấy ra bản thân di động đặt lên bàn, cúi đầu tùy ý địa điểm khai bản ghi nhớ, thanh âm trở nên nghiêm túc một ít. Hoàng Quý Phi ở bên này đại khái lại quay chụp một tháng rưỡi thời gian. Ngươi muốn độc lập hoàn thành sự tình không nhiều lắm mà ni. Thứ nhất, lời kịch bản lĩnh huấn luyện, ta vừa rồi nhìn một chút, đoàn phim có hai cái Hương Giang kịch bản viện lão diễn viên. Ta ngày mai chào hỏi một cái, sau này nhàn rỗi thời điểm ngươi cùng hai vị này huấn luyện lời kịch. Thứ hai, hình thể huấn luyện, điện ảnh thành bên này có cái phương diện này huấn luyện trường học. Ngày mai ta cho ngươi báo danh, sau này mỗi ngày buổi tối đi 2 cái giờ. Thứ ba, thân thể tố chất huấn luyện. Cảnh Ninh nói ngươi thân thể đã không thế nào hảo, sau này mỗi ngày dậy sớm 1 giờ, thần chạy 1 cây em đến 2 cây money. Thứ tư, văn hóa tu dưỡng huấn luyện. Giới giải trí không yêu cầu bằng cấp, nhưng các phương diện tri thức không thể rơi xuống. Sau này ngươi mỗi tuần xem 1 quyển sách, cuối tuần đem công tác notebook giao cho ta. Thứ năm, hứng thú sở trường đặc biệt bồi dưỡng. Phượng Dịch nói tới đây ngừng lại, hỏi nàng, ngươi thích cái gì? Đào yêu, ngoặc kép. Không có gì đặc biệt thích. Phượng Dịch cúi đầu ở trên di động đưa vào mấy chữ. Nghĩ nghĩ, nói, cái này cho ngươi mấy ngày thời gian suy xét. Lưu hành nhạc, quốc tiêu, thư pháp, hiện đại vũ, mỹ thuật, cơ vây, trà nghệ, tranh minh họa, ngoại ngữ, tùy tiện cái gì đều được. Tuyển một cái bồi dưỡng lên, rất có bổ ích. Cảnh Ninh chen vào nói. Có thể hay không quá nhiều? Phượng Dịch ngước mắt, thời gian không đủ dùng a. Cảnh Ninh cười gượng một tiếng, Phượng Dịch cũng cười, thời gian tựa như bọt biển thủy, tễ một tễ tổng hội có. Trước mắt nàng, nhân vật này tính chủ xứng, nhàn rỗi thời gian thực đầy đủ, sau này chỉ biết càng ngày càng ít. Cảnh Ninh á khẩu không trả lời được. Phượng Dịch vừa lòng mà thu tầm mắt, Triều Đào yêu nói, người này đó sở hữu huấn luyện ta đều sẽ cùng đi mấy ngày, thẳng đến cho ngươi tìm được trợ lý mới thôi. Đúng rồi, ngươi có hay không chọn người thích hợp? Đào yêu vi lăng, ta chính mình tìm. Đúng vậy, nữ sinh tốt nhất, sau này trừ bỏ nghỉ phép, nàng 24 giờ cùng đi ngươi. Tốt nhất có nhất định chủ nghệ cùng nhiếp ảnh kỹ thuật. Tính cách hướng ngoại nhiệt tình phụ trách. Đào yêu như suy tư gì gật gật đầu. Ta ngẫm lại được không? Nàng trước tiên nghĩ tới Vâu Khả Nhân. Vâu Khả Nhân nghỉ hè tốt nghiệp. Nàng ở trong trường học học hộ lý chuyên nghiệp. Lần trước gặp mặt thời điểm, nhắc tới tưởng đổi cái hoàn cảnh, không nghĩ làm nghề chính. Cũng liền không biết nàng có thể hay không đồng ý. Giới giải trí tiết tấu mau, hai người lẫn nhau làm bạn, có lẽ nàng có thể thực mau quên những cái đó không tốt sự tình, một lần nữa bắt đầu. Đào yêu như suy tư gì. Phượng Dịch cười nói, những việc này ngươi không có gì dị nghị nói. Ta đợi lát nữa tới rồi khách sạn chế định cái huấn luyện kế hoạch bảng giờ giấc cho ngươi. Ân, Đào yêu cười nói. Đã biết, nàng sảng khoái mà ứng. Phượng Dịch phi thường vừa lòng, gật gật đầu, lại chiều Cảnh Ninh nói. Liên hệ một chút Đào yêu Weibo fan sau viện sẽ. Tài khoản có thể muốn lại đây tốt nhất, không thể phải về tới lời nói. Bảo trì hữu hảo liên hệ, quy luật một chút phát Weibo thời gian, nội dung, phong cách, hảo yêu yêu không nghĩ khai Weibo liền tính. Chờ sinh hoạt trợ lý vừa đến vị làm nàng dùng yêu yêu trợ lý thân phận khai Weibo. Cái này không vội với nhất thời, hành trở về xem một chút nàng gần nhất công tác biểu. Tuyển một cái xuất diễn thiếu nhật tử. ước công ty nhiếp ảnh ra lại đây. Trước chụp một tổ phố chụp đã biết tạm thời này mấy hạng. Ngươi lấy bản ghi nhớ nhớ một chút. Mau chóng đều để thượng nhật trình hảo bên ngoài. Tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Hai cái phục vụ sinh bắt đầu thượng đồ ăn. Phượng Dịch buông trong tầm tay chén trà. Trên mặt thay đổi nhẹ nhàng ý cười. Nói, khởi công đi, buổi tối đều hào hảo nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu vội, Đào Yêu cùng Cảnh Ninh mạc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không một hồi, Phượng Dịch lại buông chiếc đũa, làm phục vụ sinh khai một lọ rượu vang đỏ. Đào Yêu uống lên một chút, nhận thấy được trong bao di động chấn động thanh tạm thời dừng lại. Cầm di động, điểm vào WeChat giao diện khung thoại. Bâu Khả Nhân, hảo nha, cuối cùng học kỳ này cũng không có tiết học. Đào Yêu hỏi nàng, ngươi thân thể như thế nào? Ở nhà dưỡng một tháng, cảm giác lên đều phải mốc meo. Nói, nghệ sĩ trợ lý đều phải làm cái gì a? Trừ bỏ giỏ sách mua cơm những cái đó, ai muốn ngươi giỏ sách mua cơm? Ta liền nghĩ đến ngươi nói muốn đổi cái hoàn cảnh, nghịch ngợm việc nào ra việc đó. Ta nói đứng đắn đâu, ta sợ ta làm không tốt. Đến lúc đó liên lụy ngươi liền không đẹp, nói là hiểu chụp ảnh là được. Ta nhớ rõ ngươi cũng có thể chụp điểm ảnh chụp, bất quá yêu cầu này cũng không phải đặc biệt cao. Hẳn là liền tùy tay chụp cái loại này, ok vậy như thế nói tốt. Ta thân thể không có việc gì, tùy thời đều có thể thượng cương. Ta hỏi một chút người đại diện. Đào Yêu buông di động. Chiều Phượng Dịch nói, ta có cái bằng hữu 23 tuổi, nghỉ hè tốt nghiệp, tính cách hảo sẽ chụp ảnh, có thể đương trợ lý sao? Cùng ngươi quan hệ như thế nào? Thiết không thiết? Khá tốt, ta tốt nhất bằng hữu kia hành. Phượng Dịch gật gật đầu, thuận miệng nói, làm nàng tùy thời lại đây, ta thấy một mặt, không thành vấn đề liền bắt đầu đi làm money. Cảm ơn Dịch ca. Đào Yêu cười gật gật đầu, tâm tình khó được như thế hảo. Nàng cầm di động đem này tin tức nói cho Vâu Khả Nhân. Ánh mắt rời xuống, phát hiện bí mật trong căn cứ có AHEP bằng CDNCGL email protection class bằng / CF / email / data female bằng 3C747C dấu lớn email protected nàng Mạnh Minh Xuyên A còng Đào Yêu ngươi không diễn bạch chưa xong. Mạnh Nhạc Nhạc A còng Đào Yêu. Đào Yêu tỷ ngươi không sao chứ? Một ngày cũng không phát một cái tin tức a. Ủy khuất ủy khuất ủy khuất. Đào Yêu nhấp môi nghĩ nghĩ, gửi tin tức nói, ta không có việc gì, bởi vì một chút ngoài ý muốn không diễn nhân vật này. Ban ngày vẫn luôn vội. Mạnh Minh Xuyên thực mau tư chọc nàng, Trình lão bản ý tứ a. Đào Yêu, công ty quyết định. Mạnh Minh Xuyên, kia hành đi, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Không có việc gì. Đào Yêu, ân. Nàng cùng Mạnh Minh Xuyên tin nhắn hàn huyên hai câu, lại ở trong đàn cùng Mạnh Nhạc Nhạc nói mấy câu. Tâm tình bỗng dưng có một chút hạ xuống, cúi đầu tiếp tục ăn cơm money thượng đồ ăn. Sau này Phượng Dịch liền không như thế nào nói chuyện. Hắn dáng người thẳng thắn mà ngồi, dùng cơm động tác nhìn qua yêu nhã mà thân sĩ. Toàn thân tản ra một cổ tử làm người tin phục nhu hòa nam nhân mị lực. Cùng Trình Mục hoàn toàn tương phản. Nghĩ đến hắn, Đào Yêu hơi hơi ngẩn ra một chút. Theo bản năng nhìn về phía chính mình mu bàn tay, giống như còn chưa từng có người hôn môi quá chính mình mu bàn tay. Nàng trước kia xem tivi thời điểm, vẫn luôn cảm thấy như vậy chuồn chuồn lướt nước hôn phi thường làm người rung động, có vẻ quý trọng lại tôn trọng. Đào Yêu miên man suy nghĩ, Trong tầm tay điện thoại đột nhiên vang lên. Điện báo, nhị ca. Nàng trong lòng sửng sốt. Chuyển được nói, uy, người ở đâu? Trình Mục xưng được với ôn hòa thanh âm từ bên kia truyền đến. Đào Yêu xem một cái mặt khác hai người. Thanh âm hơi hơi đè thấp nói, cùng Ninh ca còn có Dịch ca ở bên ngoài ăn cơm chiều. Mau xong rồi kia đầu. Trình Mục hồi lâu không nói chuyện, liền ở Đào Yêu tưởng mở miệng thời điểm, hắn lại nói, ta lại đây tiếp ngươi. Đêm nay hồi hải đường viên trụ không được a? Ta ngày mai buổi sáng có thần chạy kế hoạch. Trình Mục thanh âm trầm xuống. Cái gì? Đào Yêu nắm di động vặn cái thân, vẫn là thanh âm thấp thấp nói, Dịch ca cho ta ân bài hảo chút huấn luyện khoa. Trong khoảng thời gian này muốn vội, ngươi đem điện thoại cấp Phượng Dịch. Trình Mục trong thanh âm mang theo một chút bất mãn. Đào Yêu có chút buồn bực mà nắm di động, theo bản năng xem một cái Phượng Dịch. Phượng Dịch mới vừa dùng khăn ướt lau tay, cười cười nói, Trình đồng điện thoại tới. Ta cùng hắn nói. Đào Yêu nhấp môi đưa điện thoại di động đưa qua. Phượng Dịch giơ tay tiếp nhận, cười hỏi, Trình đồng hảo, không được, quá chậm trễ thời gian, trước đó đã ước pháp tam chương. Ta cảm thấy ngài hẳn là tôn trọng một chút công tác của ta kế hoạch. Nàng thân thể tố chất kém, buổi sáng lên muốn chạy bộ ít nhất một cây money. Kia nàng đến phát ảnh chụp cho ta xem monster hành đi. Phượng Dịch đưa điện thoại di động đưa cho Đào Yêu, mỉm cười nói, Trình đồng một hồi lại đây tiếp ngươi. Đào Yêu lấy qua di động vừa thấy, phát hiện Trình Mục đã cắt đứt nàng trang di động, nghĩ nghĩ hỏi Phượng Dịch, hắn vừa rồi ở trong điện thoại nói cái gì a? Phát cái gì ảnh chụp cho ngươi? Trình đồng nói ngươi thân thể cái này hắn phụ trách, buổi sáng có thể mang ngươi chạy bộ. Ta nói nếu là như thế nói, ngươi đến phát thần chạy ảnh chụp cho ta xem monster. Đào Yêu ngoặc kép bên cạnh, Cảnh Ninh dùng ý ngoại ánh mắt nhìn Phượng Dịch liếc mắt một cái, không nói chuyện. Lần đầu tiên gặp người gặp gỡ Trình đồng không mua chướng, hảo toan giảng. Đào Yêu cũng rõ ràng thập phần ngoài ý muốn, cười một chút, tiếp tục ăn cơm money. 7 giờ nhiều thời điểm, ba người tới rồi khách sạn. Nàng ở trong phòng mới vừa rửa mặt xong, Trình Mục gọi điện thoại làm nàng xuống lầu. Màu đen Maybach ngừng ở dưới lầu, ghế điều khiển bên này cửa sổ xe rơi xuống nửa thanh. Trình Mục một bàn tay kẹt yên tùy ý đáp ở kia, mặt vô biểu tình, một khuôn mặt mang theo điểm lạnh nhạt. Đào Yêu dẫn theo bao đến phụ cận, nhẹ giọng hỏi, ngươi một người tới nha? Ân, Từ Đông trong nhà có điểm sự nga. Đào Yêu gật gật đầu, theo bản năng giơ tay mở cửa xe. Trình Mục quay đầu liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, ngồi ta bên cạnh tới. Đào Yêu sửng sốt, vòng qua xe đầu ngồi ghế phụ. Trình Mục thăng lên cửa sổ xe đem tàn thuốc ấn diệt, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhắc nhở, đai an toàn, nghe tới không thế nào cao hứng bộ dáng. Đào Yêu cúi đầu khấu thượng đai an toàn. Trình Mục không lái xe, ánh mắt yên lặng dừng ở trên người nàng. Đào Yêu chần chờ, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Trình Mục thu hồi tầm mắt, đánh xe rời đi khách sạn cửa. Sử thượng đường ngay, từ đầu tới đuôi đỉnh một chương lạnh nhạt mặt. Đào Yêu hơi có chút không rõ nguyên do, yên lặng mà ngồi không nói lời nào. Xe chạy đại khái hơn 10 phút, Trình Mục trầm thấp thanh âm đột ngột vang lên, không biết nói điểm cái gì sao? Đào Yêu ngoặc kép, nàng phải nói điểm cái gì? Nàng có chút vô tội mà nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì a? Trình Mục ngoặc kép, hắn không thế nào, Hắn chính là Mạc Danh khó chịu. Mạc Danh khó chịu, đau lòng nàng, còn không bỏ được phát giận. Đặc biệt nghĩ đến trong điện thoại nàng một ngụm một cái Ninh Ca Dịch Ca. Trong lòng kia sợi hờn dỗi quả thực thu không được. Người này khen ngược, ngồi xe còn từ nay về sau bài chạy. Làm gì, cho rằng hắn đặc biệt chạy tới đương tài xế. Trình Mục nhíu mày nghĩ, khí úc khó bình, lạnh mặt không nói lời nào. Đào Yêu liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu, thấp thấp mà thở dài một hơi. Nàng mở ra bao, lấy ra bên trong khối Rubik chơi tiếp. Trình Mục, ngoặc kép, thiếu tâm nhãn, hắn có chút buồn bực mà cười nhạt một tiếng. Đại xe lại xử ra một đoạn đường. Mắt thấy Đào Yêu một lần khối Rubik còn không có đua hảo lại một lần mở miệng nói. Có thể hay không đừng đùa. Đào Yêu thủ hạ động tác sừng sốt, đem khối Rubik thu vào trong bao, như suy tư gì mà nói. Dịch ca ân bài rất nhiều huấn luyện công khóa cho ta. Trong khoảng thời gian này ta cơ bản đến đãi ở điện ảnh thành, nói đến nghe một chút cái gì. Trình Mục nhắc nhở nàng, hắn đều cho ngươi ân bài cái gì? Hình thể huấn luyện, thân thể tố chất huấn luyện, văn hóa tu dưỡng huấn luyện, lời kịch huấn luyện. Đào Yêu hạng nhất tính xong, nhấp môi nói, tạm thời còn gì nữa không, ngươi chịu nổi sao? Còn hảo đi, thời gian tốt nhất giống ân bài đến lại đây. Đào Yêu nói chuyện lại đột nhiên nhớ tới Vâu Khả Nhân, có chút vui vẻ mà nói, dịch ta nói tìm cái trợ lý cùng ta, ta vừa vặn tìm Khả Nhân, nàng ở nhà dưỡng một tháng, đổi cái hoàn cảnh ngươi cảm thấy như thế nào nha? Trình Mục nhìn nàng mắt một chút ý cười, gật gật đầu, ân, khá tốt. Đào Yêu nhẹ nhấp môi cười, Trình Mục quét nàng liếc mắt một cái, trong lòng có chút ngứa cảm xúc ở lên men, tính tính nhật tử, có một tháng sao? Hắn nắm tay lái một bàn tay hơi hơi nắm thật chặt, ý vị thâm trường hỏi, còn nhớ rõ kia một ngày là mấy hào sao? Nào một ngày, Đào Yêu theo bản năng liếc hắn một cái, chạm đến hắn tầm mắt, trên mặt chậm rãi nóng lên, nàng hơi hơi độ lệch đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút dường như không có việc gì mà nói, không nhớ rõ, ta không biết lời nói ngoài lề sự tình lược nhiều. 1. Điều tra, canh 2, mỗi càng 4.000 nhiều, canh 3, mỗi càng 3.000 tự, các ngươi càng có khuynh hướng nào một loại? O, 2, tưởng khách mời nói nhớ rõ viết rõ ràng tố cầu nha. 3, bổn nguyệt hẳn là sẽ khai nhận nuôi bảng, các ngươi cảm thấy nào một ngày vài giờ tương đối hảo? Muốn cướp lâu, xem đại gia phương tiện. 4. Ngày mai trong đàn khả năng thượng truyền đệ nhất sóng phúc lợi. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Phúc lợi yêu cầu giao trước mắt sở hữu V chương đặt mua chụp hình, bao gồm đảo V chương, phương tiện quản lý xem xét. Hy vọng đại gia thông cảm ni năm. Cảm tạ hôm nay đưa đạo cụ đưa phiếu thân. Có cái thân thân tặng thật nhiều toàn. Tiêu pha, hổ thẹn, nghiêm trọng cảm tạ, nhắm vào vé thắng ta tưởng nói một lời. Tiểu khả ái nhóm, hướng A, áp đảo bình nhỏ, lột sạch bạo cúc, O, N gạch dưới N, O ha ha ha tương đương, đứng đắn điểm. Nghe nói hôm nay mỗi người đều có 2 chương trở lên giữ gốc vé tháng. Nhìn xem cá nhân trung tâm Nga, hoan nghênh đưa cho Á Cẩm, ta không ngại bị bùi lấp, O, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, Function, E, T, R, N, C, H, O, Function A, E, T, R, N, For, R bằng, N bằng, 0, X, cộng, Y, chấm, S, U, B, S, T, A, T, 2, 0, T cộng bằng 2, T1 và